Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Chú Khí Sư Công Hội, Hàn Thiết Quân, Chú Khí Doanh. Tại Chú Khí Doanh bên trong một cái trong phòng, cùng nhau đi ra hai tên hơi có chút thân ảnh già nua. Mà nếu như ôn quyền tại nơi này, liền sẽ nhận ra bên trong một cái, chính là Chú Khí Doanh đương nhiệm doanh trưởng, Vân Sơn Hòa. Vân Sơn Hòa cái tên này, nghe có chút quái gì, mà lại ở trong Huyền Băng Đại Lục, dùng lửa làm tên người tu luyện cũng ít khi thấy, cũng không biết hắn có phải hay không sinh ra liền gọi cái tên này. Dứt bỏ danh tự không đề cập tới, Vân Sơn Hòa băng lực tu vi thình lình cũng là đạt đến địa băng lực cấp độ. Cùng Hàn Thiết Quân tất cả quân tướng quân không phân sàn sàn nhau. Mà tăng thêm cái kia một tay thiên giai đỉnh phong thuật đúc khí. Hắn thân phận thậm chí là so xếp hạng dựa vào sau mấy tên tướng quân. Càng thêm tôn quý một chút, thiên giai đỉnh phong chú khí sư, đã có thể rèn đúc ra cực phẩm thiên khí cấp độ vũ khí. Mà dạng này chú khí sư, tại toàn bộ Hàn Thiết Quân chú khí doanh, cũng chỉ có ba cái mà thôi. Đúc khí một đạo, mặc dù càng nhiều dựa vào linh hồn chi lực. Nhưng cũng cùng bản thân tu vi móc nối, hai gã khác thiên giai đỉnh phong chú khí sư, cũng không có đột phá đến địa băng lực cấp độ, cho nên cái này đúc khí doanh trưởng, rơi xuống Vân Hỏa Sơn trên đầu. Thế nhưng là ngày bình thường tại chú khí doanh cao cao tại thượng Vân Hỏa Sơn, liền mặt khác chư quân tướng quân đều không để vào mắt chú khí doanh doanh trưởng. Giờ phút này đối mặt bên cạnh lão già thời điểm. Thần sắc lại là có chút cung kính, càng có chút đạt được kết quả tốt ý vị, cái này nếu để cho mặt khác Hàn Thiết Quân binh sĩ. Có thể là chú khí doanh chú khí sư bọn họ nhìn thấy mà nói. Chỉ sợ ngay cả cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất đi. Tại cái này Hàn Thiết Quân thậm chí là Hàn Nguyệt Đế Quốc bên trong. Thế mà còn có người có thể làm cho doanh trưởng đại nhân đều muốn cung kính đạt được kết quả tốt. Người. Cho dù là đương kim Hàn Nguyệt quốc chủ, hoặc là nói trưởng quản Hàn Thiết Quân nhị hoàng tử điện hạ, tối đa cũng chỉ có thể để Vân Hỏa Sơn cấu kỵ thôi. Cũng sẽ không lộ ra như vậy đạt được kết quả tốt nịnh nọt thần sắc. Như vậy lai lịch của người này, cũng có chút bất phàm ni, khổng thạch hội trưởng, ta vừa mới chế tạo thanh kia cực phẩm thiên khí, tạm được, luôn luôn mắt cao hơn đầu Vân Hỏa Sơn, thanh âm có một ít khàn giọng. Càng có mấy phần tiểu tụy, bất quá hỏi ra lời này tới thời điểm, lại là ẩn chứa vẻ hưng phấn, cũng không tệ lắm, bất quá tại sao cùng tôi thép phía trên, còn kém một chút, bằng không hiệu quả đặc biệt sẽ còn mạnh hơn. Bị Vân Hỏa Sơn tôn xưng là hội trưởng khổng thạch, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mà phía sau lời nói ra, lại giống như là một chậu nước lạnh đồng dạng dội đem hạ xuống. Để Vân Hỏa Sơn cảm giác hưng phấn, trong nháy mắt liền dập tắt, Vân Hỏa Sơn sở dĩ đối với người này cung kính như thế. Đó là bởi vì cái này gọi là khổng thạch lão giả không phải người khác. Chính là Hàn Nguyệt Đế Quốc Chú Khí Sư Công Hội Hội trưởng. Một thân thuật đúc khí, đã đạt đến linh giai cấp thấp, vô luận từ băng lực tu vi, hay là thuật đúc khí, thậm chí là thân phận địa vị. Khổng thạch chú khí sư công hội này hội trưởng, đều so Vân Hỏa Sơn còn mạnh hơn nhiều. Đừng nhìn khổng thạch chỉ là Hàn Nguyệt Đế Quốc chú khí sư công hội hội trưởng. Coi như liền đương kim Hàn Nguyệt quốc chủ cũng không dám có nửa phần đắc tội. Bởi vì chú khí sư công hội này, chỉ là một cái phân hội, truyền thuyết chú khí sư công hội tổng bộ, chính là Huyền Băng đảo chú khí thần điện, mà chú khí thần điện thực lực tổng hợp. Tuyệt không tại băng điện lôi điện những này đỉnh tiêm thế lực phía dưới. Đắc tội chú khí sư công hội, chẳng khác nào đắc tội chú khí thần điện, chỉ ít tại cái này nho nhỏ bên ngoài băng vực, vẫn chưa có người nào dám mạo hiểm dạng này lớn sơ suất. Lần này Vân Hỏa Sơn thật vất vả đem khổng thạch mời đến. Chính là muốn cho hắn hảo hảo chỉ điểm một chút chính mình thuật đúc khí. Để một khi cũng có thể đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ. Lại không nghĩ tới hoa mấy ngày thời gian rèn đúc đi ra một thanh cực phẩm thiên khí. ở trước mắt vị này linh giai cấp thấp chú khí sư xem ra. Tựa hồ còn có rất nhiều không đủ, đến mức Khổng Thạch Tôn này đại nhân vật chịu đến, tự nhiên cũng là xem ở Hàn Nguyệt Đế quốc hoàng thất trên mặt mũi. Trên thực tế chú khí sư công hội mặc dù lệ thuộc vào chú khí thần điện, có thể giữa hai bên cách quá xa, hắn cũng cần cùng những này đế quốc chúa tể già tạo mối quan hệ. À, bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Đối với Vân Hỏa Sơn thuật đúc khí, Khổng Thạch vẫn là có mấy phần xem trọng, bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn lại là chuyển đến cách đó không xa. Ở nơi đó, tựa hồ là bu đầy người. Bọn gia hỏa này, thật sự là cho ta mất mặt. Đạt được Khổng Thạch nhắc nhở, Vân Hỏa Sơn không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Hắn đã sớm thông báo chú khí doanh các vị chú khí sư. Mấy ngày nay có khách quý tới chơi, tuyệt đối không nên ra cái gì bướm yêu con. Không nghĩ tới tại cái này thời khắc sống còn, lại còn là xảy ra vấn đề. Có thể bên kia bị người vây chật như nêm cối địa phương. Chính là chú khí doanh cửa ra vào. Cái này một cái Vân Hỏa Sơn liền xem như muốn mang theo Khổng Thạch đường vòng mà đi. Cũng là không thể nào. Ngay sau đó hai người bước nhanh hướng phía bên kia đi đến. Mà xem náo nhiệt thấy chính khởi kình những chú khí sư kia bọn họ. Không chút nào biết doanh trưởng đại nhân cùng một vị khác đại nhân vật. Đã là đứng ở sau lưng bọn họ. Bởi vì lúc này bên trong náo nhiệt. Đã phát triển đến một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt. Cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện thiếu niên áo trắng. Chỉ sợ mắt thấy là phải cùng tam đoạn bạo băng lực tôn đồng ra tay đánh nhau a. Hôm nay mặc kệ tiểu tử ngươi là lai lịch gì, không lột ngươi cái này thân ra, liền ra không được chú khí doanh này. Tôn đồng vẫn như cũ là bộ kia vinh váo tự đắc thái độ. Đến lúc này, hắn đã biết những cái kia bạo băng lực hộ vệ sở dĩ một chiêu liền bị chế trụ. Chỉ là bởi vì thực lực không đủ, bằng không tiểu tử này sớm đã đem chính mình cũng đông cứng. Đô thống đại nhân, ta nhìn chúng ta hay là đi thôi. Ngay tại song phương kiếm bạt nỗ trương ngay miệng, ôn quyền rốt cục lên tiếng. Nơi này dù sao cũng là chú khí doanh, nếu như sự tình làm lớn chuyện. Nói không chừng liền tướng quân đại nhân đều che không được. A ha, đô thống đại nhân, bỗng nhiên nghe được ôn quyền lời này. Tôn đồng còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai sai lầm. Đến mức những cái kia vây xem chú khí sư, cũng đều có một loại gió quá lớn. Ta không nghe rõ cảm giác, mặc dù Diệp Băng làm ra những sự tình kia, tại Hàn Thiết tất cả quân bên trong lưu truyền rất rộng. Thế nhưng là chú khí doanh này lại là cái đặc thù chi địa. Cho dù là nghe được, cũng nửa điểm đều sẽ không để ý. Huống chi giờ phút này Diệp Băng cũng không có nói qua tên của mình. Băng chừng ấy tuổi bất quá 15-16 tuổi. Tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên. Làm sao có thể là Hàn Thiết quân trung đội đô thống đâu. Ta nói hai người các ngươi, cũng không cần lại hư trương thanh thế. Hôm nay liền xem như thật đô thống ở đây, muốn ra chú khí doanh này, cũng phải hỏi qua ta tôn đồng có nguyện ý hay không. Xem ra tôn đồng này là đem ôn quyền vừa rồi nói như vậy. Xem như hai người này muốn thoát thân mà nghĩ ra mánh khóe. Nhưng thành như hắn nói, đắc tội hắn tôn đồng, là tuyệt không có khả năng như vậy tùy tiện trở ra chú khí doanh. Ai? Chỉ là muốn mượn cái địa phương đúc khí mà thôi. Ta là thật không muốn gây chuyện a. Diệp Băng cái này trầm thấp lầm bầm âm thanh. Lần nữa để ôn quyền một cái lảo đảo. Ta đô thống đại nhân. Ngươi cái này giống như là không gây chuyện bộ dáng sao. Không đem trời đâm cho lỗ thủng. Chỉ sợ ngươi chắc là sẽ không bỏ qua a. Convert by Lucario. Hết chương.